Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 686, chương 686, đội ngũ dẫn đắc không tệ. Tối hôm qua thượng, Đỗ Song Vũ ngủ được cũng không tệ lắm, Đỗ thị trưởng rốt cuộc so thân bí thư tuổi trẻ rất nhiều tuổi. Ngủ gật trọng điểm, nói sau hắn dù sao chỉ là nhị bà thủ. Loại này trọng đại bản án, miễn cưỡng xem như xã hội sự kiện. Nói như vậy, còn là một thanh tay đỉnh phía trước bên cạnh. Hắn cái này thị trường, chỉ cần cho thấy thái độ tựu không sai biệt lắm. Nói sau, trong khoảng thời gian này, Đỗ Song Vũ cũng xác thực tương đối mệt mỏi. Công sự việc tư đủ dày vò. Tối hôm qua thượng lại không sai biệt lắm là một cái suốt đêm. Đỗ Song Vũ thật sự là tương đương mệt mỏi, vừa đến gian phòng, cơ hồ lần lượt gối đầu tựu say sưa đi vào giấc mộng. Một mực ngủ đến 9 giờ sáng, mới bị đồng hồ báo thức náo tỉnh, dưới mắt vẫn còn dọn dẹp lắm, thân vô ngân so với hắn thức dậy sớm. Nghiêm khắc mà nói, thân vô ngân buổi tối cơ bản không có như thế nào ngủ, chính là trên giường mơ hồ một hồi. Làm cái không tốt mộng, thoáng cái đem mình cho đánh thức, rốt cuộc không có biện pháp ngủ, đơn giản sớm rời giường, thu thập xong, tựu chậm chậm trong phòng dạo bước, hút thuốc, hai hàng lông mày nhíu chặt, nghĩ đến chuyện này giải quyết tốt hậu quả xử lý, Tết âm lịch trước phá án, sợ là khả năng không lớn. Đừng nhìn thân vô ngân có trong hồ sơ tình cảm tích hội thượng dùng không thể nghi ngờ ngữ khí cho cục công an đồng chí hạ ngày quy định phá án mệnh lệnh, nhưng trong lòng của hắn cũng minh bạch, cái này kỳ thật có chút ép buộc. Hình trinh là khoa học, chỉ dựa vào phát huy tính năng động chủ quan rất không đủ. Xem ra trọng điểm là trước nghĩ biện pháp lộng kiếm ít tiền tới trấn an thoáng một tí hoảng loạn khu vực khai thác mỏ quần chúng. Đem cái này Tết âm lịch hồ lộng qua nói sau. Kỳ thật Vân Sơn Đồng Mỏ Lệ thuộc biên thành mỏ vụ cục quản lý danh sách. Vân Sơn Đồng Mỏ cái này 1.000 công nhân viên trước mấy ngàn gia thuộc người nhà. Trên 100 km² khu vực khai thác mỏ. Bất quy hắn thân vô ngân quản. Có cái gì giải quyết tốt hậu quả công việc. Theo lý cũng nên là biên thành mỏ vụ cục lãnh đạo đi quan tâm. Nhưng thân vô ngân làm là cao cấp lãnh đạo, tự nhiên không có khả năng như vậy hẹp. Nói sau hiện tại làm cải cách, dùng không được bao lâu. Vân Sơn Đồng Mỏ vô cùng có khả năng theo biên thành mỏ vụ cục tách đi ra. Chính thức thuộc sở hữu biên thành thành phố lãnh đạo. Dù cho gần kề chỉ là vì cho Quảng Đại Đồng Mỏ cán bộ công nhân viên chức lưu một cái ấn tượng tốt. Chuyện này thân vô ngân cũng không muốn vung tay mặc kệ. Tự vừa rồi, thân vô ngân đã muốn cho thành phố đánh cho hai cái điện thoại. Một cái đánh cho thành phố cục trưởng tài chính. Một cái đánh cho thành phố công thương ngân hàng giám đốc. Làm cho bọn họ nghĩ biện pháp chủ bút tiền. Bất kể là 20 vạn cũng tốt, 30 vạn cũng tốt. Mấu chốt là tốc độ phải nhanh, nhất định phải đuổi tại Tết âm lịch trước kiếm đúng chỗ. Như vậy hai bên một gom góp, cũng có thể làm cái 40-50 vạn. Cơ bản có thể đem khu vực khai thác mỏ quần chúng cho trấn an tốt. Trước cam đoan tiền lương phát cho, về phần tiền thưởng trợ cấp cái gì, tiết hậu rồi nói sau. Thành phố cục trưởng tài chính đáp ứng đắc coi như sảng khoái. Rốt cuộc là hắn thân vô ngân một tay nhấc nhổ ra lên cán bộ. Công thương ngân hàng giám đốc thì có điểm ấp úng, lại để cho thân vô ngân trong nội tâm lão đại một hồi không thoải mái. Lại cũng không tiện phát tác, dù sao ngân hàng là ngành dọc quản lý, cả người cả của vật quyền quản lý đều ở thượng cấp ngân hàng. Bản cấp nhân dân ngân hàng đều chỉ có nghiệp vụ quyền quản lý. Thân vô ngân cùng người ta ngân hàng công nghiệp giám đốc gọi điện thoại. Không thể hạ mệnh lệnh, chỉ có thể là thương lượng xử lý. Tất cả mọi người có chỗ khó a hát. Chết tiệt phạm tội phân tử. Nếu có thể trong thời gian ngắn nhất phá án, đem đám này phạm tội phần tử dây thừng chi tại Pháp thì tốt rồi. Tốt nhất tiền tham ô cũng có thể xu không ít mà đuổi trở về. Vậy thì có thể nói viên mãn. Thân Vô Ngân nhíu lại lông mày, một bên hút thuốc một bên chậm rãi trong phòng đi lòng vòng. Vừa lúc đó, phòng xếp vang lên tiếng đập cửa. Theo cái kia tiểu tâm cẩn thận gõ cửa tiết tấu thượng. Thân bí thư có thể nghe được đi ra. Cái này là thư ký của hắn. Lập tức thuận miệng một giọng nói tiến đến. Cứ tiếp tục xoay quanh. Cũng không thèm để ý. Ai ngờ phòng cửa vừa mở ra. Thân Vô Ngân tựu chứng kiến Hồ Vệ Quốc đứng ở cửa ra vào. Sau lưng còn đi theo cái kia họ viên hình trinh chi đội trưởng. Lập tức tựu hai mắt tỏa sáng. Lập tức dừng bước. Mang theo điểm chờ mong ý mà nhìn qua của bọn hắn. Thân bí thư, tin tức tốt, Hồ Vệ Quốc trên mặt lộ ra vừa đúng dáng tươi cười. Cũng không đợi Thân Vô Ngân mở miệng, trực tiếp tự hướng trong phòng khách đi, vừa đi liền lớn tiếng nói, "A hát, cái gì tin tức tốt? Bản án phá?" Thân Vô Ngân có chút nghi hoặc mà hỏi thăm, rõ ràng không phải như vậy tin tưởng. Không thể nào nhanh như vậy a. Ai ngờ Hồ Vệ Quốc lập tức tựu liên tục gật đầu. Cao hứng nói, không kém bao nhiêu đâu. Thân bí thư, đã có mấu chốt tính đột phá. Rốt cuộc còn không có bắt được mấy cái chính thức tội phạm. Cũng còn không có phát ra nổi tiền tham ô. Hồ Vệ Quốc không dám đem lời nói được quá vẹn toàn. Một hồi muốn đi trước Vân Sơn thị trấn tiến hành bắt. Mới được là trọng yếu nhất, nhưng đối với tại Thân Vô Ngân mà nói, trước mắt tin tức này đã đầy đủ làm hắn vui vẻ. Phải không? Đến đến, tiến đến ngồi vào đến ngồi. Tiểu viên, tiến đến ngồi. Viên Hoài Anh hưng phấn được sủng ái phóng hồng quang, bất quá vẫn là không ngừng nhắc nhở chính mình, ngàn vạn không cần phải quá đắc ý quên hình. Để tránh cho thân bí thư lưu lại cái gì ấn tượng xấu. Vậy cũng tự kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Bên này vừa mới ngồi xuống, Đỗ Song Vũ lại chạy tới. Hắn sẽ ngủ ở bên cạnh. Thư ký của hắn đồng dạng trước tiên nhận được rồi tương quan báo cáo. Tại chuyện như vậy thượng, Hồ Vệ Quốc là không thể nào phạm cái gì cấp thấp sai lầm. Ha ha, thị trường tới vừa vặn. Ngồi bên này, ngồi bên này. Thân Vô Ngân ngồi ở phòng xếp phòng khách ghế salon thượng. Vỗ bên cạnh mình vị trí nói ra. Tâm tình thật tốt. Tuy nhiên Viên Hoài Anh còn không có tiến hành kỹ càng báo cáo. Nhưng Hồ Vệ Quốc có can đảm vội vội vàng vàng như vậy chạy tới, báo tin vui. Nhất định là có liệu chăm sóc. Nếu như gần kề chỉ là có chỗ đột phá. Tìm được rồi một ít khả năng có trợ giúp án kiện phá án và bắt giam manh mối. Hồ Vệ Quốc quả quyết không đến mức như vậy thiếu kiên nhẫn. Lãnh đạo cho tới bây giờ đều không thế nào chú ý quá trình. Hắn chỉ cần kết quả. Điều này cũng không có thể quái lãnh đạo quá, đơn giản thô bạo. Thật sự là bề bộn. Càng là quyền cao chức trọng lãnh đạo càng là hoang mang vô cùng. Suốt ngày ấy không biết có bao nhiêu sự tình ở trong đầu hắn đi dạo. Nếu mỗi sự kiện hắn đều đến chú ý quá trình, cái kia cần phải mệt chết không thể. Gia Cát Lượng chết như thế nào? Thực thiếu sự tình phồn. Chính là mệt chết. Lão viên A Hát, tình huống nào? Chỉ nói vậy thôi. Đỗ Song Vũ cũng không khách khí. Ngay tại Thân Vô Ngân bên người đặt mông ngồi xuống. Trực tiếp đối với một bên ngồi ngay ngắn Viên Hoài Anh nói ra. Đỗ Song Vũ hơn 40 tuổi. Viên Hoài Anh cũng đã 40 tuổi xuất đầu. Thân Vô Ngân có thể gọi hắn tiểu viên. Đỗ Song Vũ không thể cái này kêu như vậy. Cũng không phải người phải sợ hãi nói mình quá nắm đài. Mấu chốt như vậy gọi sẽ đem mình cho gọi già rồi. Tuổi là bảo A Hát. Đỗ thị trưởng hận không thể chính mình năm nay mới 30 tuổi nì. Lướt qua Hồ Vệ Quốc, trực tiếp gọi Viên Hoài Anh báo cáo. Tựa hồ là có chút không hợp quy củ. Đỗ Song Vũ nhưng thật ra là tại giúp Hồ Vệ Quốc. Hồ Vệ Quốc muốn tài bồi Viên Hoài Anh ý tứ như vậy rõ ràng. Đỗ Song Vũ loại này, người từng trải, sao có thể nhìn không ra? Nếu như thế, Đỗ Song Vũ sẽ không để ý thuận tay ra một phần lực. Viên Hoài Anh là Hồ Vệ Quốc thân tín, mà Hồ Vệ Quốc đúng vậy hắn Đỗ Song Vũ tuyến người trên. Vâng, Đỗ thị trường, Viên Hoài Anh lần nữa hếch cái eo, cao giọng nói ra, kế tiếp, chính là đơn giản rõ ràng nói tóm tắt báo cáo. Nói như vậy, thực sự nội ứng a hát. Nghe xong tình tiết vụ án báo cáo, Thân Vô Ngân cùng Đỗ Song Vũ liếc nhau một cái, nhíu mày nói ra, đúng vậy, Thân Bí Thư, cái này cùng chúng ta lúc trước phân tích hoàn toàn ăn khớp. Phạm tội phần tử đối với mỏ bộ tình huống quen thuộc như vậy. Chuẩn xác không sai mà đột kích kinh cảnh đội văn phòng. Tài vụ khoa văn phòng, không có một người nào, không có một cái nào trình tự dư thừa. Cái này kỳ thật đã muốn rất nói rõ vấn đề. Không có người bên trong tham dự, vô luận như thế nào đều là làm không được như vậy sạch sẽ lưu loát. Viên Hoài Anh rất khẳng định, nói, hừ, đám hỗn đản kia quá tàn nhẫn, quả thực là phát dồ. Chính mình sớm chiều ở chung đồng sự, hàng xóm, đánh cho hơn 20 năm quan hệ, rõ ràng hạ lấy được ác như vậy tay. Quá tàn nhẫn, Đỗ Song Vũ hợp thời thích hợp địa biểu đạt phẫn nộ của mình. Vậy các ngươi bước tiếp theo định làm như thế nào? Là ngay lập tức đi Vân Sơn huyện bắt người sao? Thân Vô Ngân hỏi, đúng vậy, Thân Bí Thư, chúng ta đã tại bố trí. Đã cái này vài cái tên to gan lớn mật, còn ở lại Vân Sơn huyện không có chạy ra đi. Vậy khẳng định là muốn trước tiên tổ chức cảnh lực đem bọn họ đều bắt lại. Hồ Vệ Quốc Hào nghiêm túc nói, rất tốt, là nên vậy có như vậy quyết tâm. Bất quá phải chú ý an toàn, ngàn vạn không thể phớt lờ, không thể tái tạo thành cái gì mới thương vong. Điểm này nhất định phải chú ý. Thân Vô Ngân mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, vâng, Thân Bí Thư, chúng ta nhất định sẽ làm tốt chu đáo chặt chẽ bắt kế hoạch. Trước mắt quan trọng nhất là, nhất định phải bắt sống Dương Minh Hiên. Hắn mới được là nhất nhân vật mấu chốt. Bắt được hắn, mới có thể biết mặt khác ba cái kẻ bắt cóc giấu ở địa phương nào. Các ngươi có kế hoạch gì không có? Thân Vô Ngân lập tức tựu cắt vào kỹ thuật mặt. Kế hoạch của chúng ta là tận khả năng dụ bắt, tận lực không đánh rắn động cỏ. Không phải vạn bất đắc dĩ không được công. Hồ Vệ Quốc nói ra, kỳ thật cho tới bây giờ, bọn hắn đều còn chưa kịp thương lượng bước tiếp theo kế hoạch hành động, mà là trước tiên hướng lãnh đạo báo cáo, tin vui. Nhưng Hồ Vệ Quốc tự nhiên không có khả năng đối với lãnh đạo nói, cái này chúng ta còn không có kế hoạch tốt, ngươi lại để cho ta suy nghĩ. Phản bởi vì cái gọi là dụ bắt cũng chỉ là một hào phóng hướng. Cụ thể như thế nào dụ bắt, phái những người kia đi chứng thực kế hoạch này, như thế nào bảo đảm bắt nhân viên an toàn, dưới mắt tự nhiên không cần nói tỉ mỉ. Cái này mạch suy nghĩ là đúng đầu. Thân Vô Ngân gật gật đầu, thừa dịp hắn ngừng dừng một cái, thư ký của hắn lập tức không mất thời cơ mà thấp giọng phụ ghé vào lỗ tai hắn nói ra. Bí thư, tỉnh phòng công an Tằng cục trưởng cùng Tư Mã Bạch cục trưởng đã đến. A hát, lão Tằng đến rồi, ha ha, tới nhanh như vậy, thật sự là vất vả bọn họ. Đi, chúng ta đây đi nghênh đón thoáng một tí. Ở xa tới là khách chứ sao? Thân Vô Ngân cười đứng dậy. Cũng khó trách Thân Vô Ngân tâm tình tốt như vậy. Tằng Khắc Kỷ Tư Mã Bạch gấp giống giống mang theo một đám tỉnh sở hình trinh chuyên gia đi suốt đêm. Tới, nguyên lai tưởng rằng bên này có lẽ hay là sầu vân thảm vụ. Thúc thủ vô sách, tự đợi đến bọn hắn tỉnh sở chuyên gia đến chỉ điểm. Ai biết bọn hắn người còn trên đường. Bên này tự lấy được đột phá tính tiến triển, cơ hồ chẳng khác gì là phá án, tự đợi đến bắt người. Cái này trên mặt có quang a hát, Vệ Quốc đồng chí, tiểu viên, Làm được không tệ. Thân Vô Ngân đang lúc mọi người túm tụm tiếp theo bên cạnh đi ra ngoài, một bên vẫn không quên khích lệ Hồ Vệ Quốc cùng Viên Hoài Anh một câu. Sự thật chứng minh, chúng ta biên thành công an đồng chí vẫn có thể đánh trận đánh ác liệt. Trong khoảng thời gian này, các người cục công an phá không ít đại án muốn án. Dựng lên công, rất đáng được khen ngợi. Vệ Quốc đồng chí, Tiểu Viên, đội ngũ dẫn đắc không tệ. Hồ Vệ Quốc vội vàng khiêm tốn vài câu, tâm tình thật là vui sướng. Về phần Tiểu Viên đồng chí, tâm tình thì càng sung sướng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.